Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, hiểu lầm. Ngươi muốn? Thạch Hạo đem trong tay sừng hươu giơ lên, lấy ra, thanh niên áo trắng ngạo nghễ nói ra, đừng để ta nói lần thứ ba, ngươi thận hư. Thạch Hạo có chút hiếu kỳ. Cái này sừng hắc thiết lộc lại không thể tăng cao tu vi. Chỉ có tráng dương hiệu quả. Cho nên thanh niên áo trắng như thế khát vọng. Đoán chừng là phương diện nào đó rất yếu. Là một tên đan sư. Thạch Hạo y đạo trình độ đương nhiên là tiêu chuẩn. Mà hắn cũng biết. Võ giả thận xảy ra vấn đề. Nhưng thật ra là rất thường gặp. Tỉ như tu luyện âm độc công pháp. Sẽ xuất hiện thận dương thua thiệt. Có tu luyện chí cương chí dương công pháp cũng có thể xuất hiện thận âm thua thiệt. Thanh niên áo trắng sững sờ. Cái gì? Ta thận hư? Ngươi dựa vào cái gì nói ta thận hư? Ta hắn mã đức không nên quá mãnh liệt. Ngươi không nhìn thấy mà thôi. Thạch Hạo cười một tiếng. Ta biết. Nam nói chi nghiện thôi. Ây, ngươi nói cái giá đi. Dù sao sừng hươu này cũng chỉ có thể tráng dương, không thể tăng cao tu vi, chỉ cần giá cả phù hợp, hắn không để ý bán ra a. Nhưng là, lấy không đó là tuyệt đối không được. Thanh niên áo trắng lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn hừ một tiếng, đã ngươi nhất định phải không biết tốt xấu như thế, vậy ta đành phải tiễn ngươi lên đường. Oanh, hắn bỗng nhiên tản mát ra khí tức kinh khủng. Như là Trường Giang Đại Hải, Bỉ Ngạn Cảnh, hắn kỳ thật cũng không biết sừng hươu kia có làm được cái gì. Nhưng hắn có thể cảm ứng được phía trên kia yếu ớt bỉ ngạn khí tức. Cho nên, hắn liền chặn ngang một cước, muốn đem món bảo vật này giành lại tới. Về phần Thạch Hạo, ha ha, chỉ là một cái dưỡng hồn cảnh. Cần để ý sao, nơi này cũng không phải gia tộc, tông môn. Còn nói cái gì tới trước tới sau, dã ngoại tranh đoạt, tự nhiên là cường giả chúa tể, kẻ yếu nên ngoan ngoãn nhường đường, miễn cho tự tìm đường chết. Thạch Hạo lui, xuyên vân bộ triển khai, điện quang thạch hỏa đồng dạng, vừa đúng tránh thoát thanh niên áo trắng một kích này. Thanh niên áo trắng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, là Thạch Hạo biểu hiện ra tốc độ mà kinh ngạc. Nhưng là, như thế nào đi nữa Thạch Hạo cũng chỉ là dưỡng hồn mà thôi. Có thể lật đạt được cái gì bọt nước đến. Khó trách dám làm càn như vậy. Nguyên lai ỷ có một môn lợi hại thân pháp. Hắn cười lạnh nói, tiện tay giương lên, chính là một tia chớp chém ra. Hướng về Thạch Hạo bổ tới, lôi linh căn. Thạch Hạo kinh ngạc, ngoại trừ Lục Vân bên ngoài. Không nghĩ tới lại gặp được một cái có được loại này dị linh căn người. Lôi đình tốc độ là nhanh bực nào. Tật chém về phía Thạch Hạo. Bất quá, Thạch Hạo không chút kinh hoàng. Thậm chí hắn cũng không có đụng tới cửu liên phong thiên thuật. Mà là mặc kệ quanh bên trên. Đồng, một đạo điện quang hiện lên. Hắn lại là lông tóc không thương. Ngự hỏa đan. Có thể hóa giải hết thảy mặt trái hiệu quả, bởi vì thanh niên áo trắng một kích này cũng không có dùng tới ám kình. Hắn được trời yêu ái, có thể hồn lực ngoại phóng. Nếu như đạo này lôi đình là bám vào ở trên ám kình, như vậy oanh chúng Thạch Hạo mà nói, tất nhiên sẽ đối với hắn tạo thành đả kích thật lớn. Ngự hỏa đan chỉ có thể hóa giải ảnh hưởng trái chiều. Nhưng cũng không thể triệt tiêu thuần túy lực lượng oanh kích. Nhưng vấn đề là, một khi bám vào ở trên ám kình, công kích như vậy tốc độ liền sẽ không rất nhanh. Thạch Hạo hoàn toàn có thể tránh thoát được. Cho nên, mọi thứ đều có lợi có hại. Đương nhiên, ngự hỏa đan loại này như là hách y hệt đồ vật. Cũng chỉ có Tô Mạn Mạn mới có thể cầm ra được. Mà nên thành là đường đậu đồng dạng gạm. Thấy cảnh này, thanh niên áo trắng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn không thể tin được. Làm sao có thể? Gặp quỷ a? Là ngươi? Đúng lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, lại một đạo bóng người bắn ra. Lục Vân, a, trùng hợp như vậy. Bất quá, hiện tại Lục Vân cũng không có đối với Thạch Hạo nhìn nhiều, mà là nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng. Lôi linh căn, hồn lực ngoại phóng, bỉ ngạn cảnh, ba cái này thêm đến cùng một chỗ, để trong lòng của hắn chỉ dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Mua đi hồn ngô đồng nhánh người, hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì tại trong tông tìm không thấy đối ứng người. Nguyên lai đối phương căn bản không phải chân võ tông. Đúng vậy a, chợ đen giao dịch, tất cả mọi người ẩn giấu đi thân phận, ngoại tông người đương nhiên cũng có thể tới, giao ra món đồ kia. Lục Vân lạnh lùng nói ra, người tại nói hưu nói vượn thứ gì? Thanh niên áo trắng mộng bức không gì sánh được, gia hỏa này trên nửa đường giết ra đến, còn một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Ta lại không có đem ngươi thế nào. Lục sư huynh đến hay lắm. Thạch Hạo hợp thời tăng thêm một câu. Hắn đã là người biết chuyện, lại là người ngoài cuộc, lập tức liền phát hiện vi diệu trong đó. Cho nên, hắn vội vàng lửa cháy đổ thêm dầu. Lục Vân chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, đã không có đáp ứng, cũng không có phủ nhận. Với hắn tới nói, Thạch Hạo chỉ là khu dưỡng hồn, hắn như thế nào lại để ở trong lòng đâu. Trước đối phó đại địch này, Lục Vân biết, mặc dù đối phương thậm chí có được tam linh căn, hơn nữa còn có thể hồn lực ngoại phóng, nhưng là bản thân thực lực lại là rất nát nhừ, chỉ là nắm giữ thủ đoạn tương đối kinh người, cho nên hắn chỉ cần cẩn thận một chút, không khó thủ thắng. Nhưng là thanh niên áo trắng nghe chút, lại là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hai người này là sư huynh đệ, khó trách đối phương sẽ thay Thạch Hạo ra mặt, chỉ là đối phương một bộ giống như nhận ra hình dạng của mình, còn rất thụ ủy khuất, còn muốn chính mình giao ra thứ gì, thật sự là không hiểu thấu. Hừ, hắn cười lạnh một tiếng, rút kiếm mà ra, chỉ là dưỡng hồn không đáng để lo. Hắn chỉ cần chuyên tâm đối phó cái này bỉ ngạn cảnh là được rồi. Nếu lộ ra chân diện mục, liền báo lên tính danh tới đi. Lục Vân từ tốn nói. Cái quỷ gì? Thanh niên áo trắng trong lòng không hiểu. Nhưng hắn cũng là ngạo khí không gì sánh được người, đương nhiên sẽ không sợ. Nói, ta chính là Thẩm Vương Tấn. Thẩm, Hổ Bắc Thành Thẩm gia sao? Lục Vân trong lòng gật đầu. Hổ Bắc Thành cũng là chân võ tông thế lực chung quanh, cho nên cái này Thẩm Vương Tấn xuất hiện tại chân võ tông liền không kỳ quái. Nạp mạng đi, hắn giết ra ngoài, trong tay đối phương có không gian linh khí, cho nên hắn căn bản không cần ép hỏi, trực tiếp giết người, tìm ra không gian linh khí, liền khẳng định có thể cầm lại hỏa ngô đồng nhánh cây. Hắn vừa ra tay liền toàn lực ứng phó, ám kình dương động, lôi đình chi lực sôi trào. A, gia hỏa này đột phá. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, không hổ là tam nguyên thành đệ nhất thiên tài, tu vi tinh tiến xác thực tấn mãnh. Đương nhiên hắn bái nhập chân võ tông, được thu làm đệ tử chân truyền, lấy được tài nguyên tu luyện khẳng định cũng muốn nhiều hơn tại Lục gia thời điểm. Nênh đón một lần tu vi tiểu bạo phát cũng là chẳng có gì lạ. A, Thẩm Vương Tấn thì là sững sờ, không nghĩ tới Lục Vân cùng hắn một dạng, có được hiếm thấy không gì sánh được lôi linh căn. Hắn không có phát lên cùng chung chí hướng chi ý, mà là sát ý nghĩ nghị. Thiên tài như thế, thế gian có một cái là đủ rồi. Giết, hắn trượng kiếm giết ra. Bởi vì hắn có thể đem linh hồn chi lực ngoại phóng, trên thân kiếm liền quấn quanh lấy lôi đình chi lực, hướng về Lục Vân chém tới. Oanh, hai người kịch chiến, đều có sở trường. Lục Vân chính là nhị đảo, rõ ràng lực lượng cùng linh hồn cường độ đều mạnh hơn ra một đoạn. Nhưng Thẩm Vương Tấn mặc dù là một đảo, lại có thể hồn lực ngoại phóng,